Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310: Không muốn dịu dàng ngoan ngoãn đi tới kia đêm. Chương 56: Không muốn dịu dàng ngoan ngoãn đi tới kia đêm bởi vì cát đá chữ nóng nhanh, giải nhiệt cũng nhanh, sa mạc ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Giữa trưa cùng rạng sáng nhiệt độ chênh lệch có thể đạt tới hơn 30 độ. Rõ ràng trước đây không lâu còn tại liệt nhật bảo chiếu dưới, vào đêm thời điểm lại biết lái bắt đầu cảm thấy rét lạnh. Vì tận lực tránh đi trong sa mạc rắn rết, Trương Hằng lựa chọn một chỗ tương đối cao địa thế nhóm lửa. Mặt khác, ánh lửa cũng có thể ngăn cản một chút chuỗi thức ăn tới gần, đỉnh ăn thịt động vật tới gần. Nhưng là nguy hiểm cũng không phải là luôn luôn đến từ ngoại giới. Trương Hằng, Giả Lai cùng Bruno hiện tại cũng ngồi vây quanh tại đống lửa trước. Lúc đầu ban đêm hẳn là đền bù ban ngày sói mòn thể lực tốt nhất thời gian. Nhưng lúc này ba người lại đều không dám chợp mắt, bởi vì cái này đồng dạng cũng là động thủ cơ hội tốt nhất. Lúc ban ngày có NASA người tại mấy cây số bên ngoài nhìn bọn hắn chằm chằm, rất khó làm ra quá nhiều cử động. Mà vào đêm bước nhỏ không nói, NASA người phải chăng cũng cần đi ngủ. Tầm nhìn thợ lái chính giảm xuống, coi như quan sát người vẫn như cũ kính nghiệp, cũng rất khó ở phía xa nắm giữ tới đây tất cả tình trạng. Hỏa diễm ở trong màn đêm nhảy lên, vật liệu gỗ tại trong ngọn lửa phát ra đôm đốp âm thanh. Trừ cái đó ra bốn phía lại không cái khác động tĩnh. Thẳng đến sau một hồi một thanh âm mới mở miệng, thấp giọng nói, không muốn dịu dàng ngoan ngoãn đi tiến kia đêm. Lão niên nên tại hoàng hôn lúc thiêu đốt gào thét, giận dữ mắng mỏ. Giận dữ mắng mỏ quang minh đấy tan biến, mặc dù trí tuệ người lúc lâm chung hiểu được hắc ám có lý. Bởi vì bọn họ lời nói không có bắn ra thiểm điện, bọn hắn cũng không dịu dàng ngoan ngoãn đi tiến kia đêm. Địch Lan Thomas, đây là hắn viết cho hắn bệnh tình nguy kịch bên trong phụ thân một bài thơ. Trương Hằng nói, ta vẫn cho là bài thơ này là xuất từ kia bộ tên là Tinh tế xuyên qua phim. Bruno gáp một cái, vuốt vuốt có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ. Lúc ban ngày hắn thể lực tiêu hao không ít, nhất là đang ăn quá muộn sau bữa ăn có thể cảm nhận được rõ ràng dã rời. Nhưng cái này hắn cũng không dám nhắm mắt lại. Ta cực kỳ thích kia bộ phim, cũng cực kỳ thích bài thơ này. Nó cùng chúng ta tình huống hiện tại rất tiếp cận không phải sao? Giả Lai nói, chúng ta tham gia mỗi một vòng trò chơi, đều muốn đứng trước bị đào thải phong hiểm. Thôi trận trò chơi kết quả là không cần ta nhiều lời. Mọi người đều biết, cho nên mặc kệ là thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, không đến cuối cùng một khắc chúng ta cũng không thể từ bỏ. Rốt cuộc chúng ta đều không hy vọng bị toàn bộ thế giới quên lãng. Ếch! Nói thực ra ta ngược lại thật ra không quan tâm có người nào nhớ kỹ ta. Bruno nhún vai, chỉ là vừa nghĩ tới về sau lại không có cách nào tại ta Úc Châu Hào Trạch bên trong khai phái đúng. Không có cách nào mở ra ta Porsche 911 tại trong đại học hẹn hò tịnh muội. Còn có ta kia bộ phận tài sản muốn bị đệ đệ ta kế thừa. Ta đương nhiên không muốn thua. Rốt cuộc lần tiếp theo đầu thai, ta chưa hẳn còn có vận khí tốt như vậy. Như vậy ngươi đây, lại là cái gì đang chống đỡ ngươi trải qua một vòng lại một vòng trò chơi? Giả Lai đem ánh mắt rời về phía một bên Trương Hằng. Đã tất cả mọi người không có ý định nghỉ ngơi, vậy không bằng cùng một chỗ tâm sự đi. Rốt cuộc lưu cho thời gian của chúng ta cũng sẽ không nhiều lắm. Ta không biết. Liền trước mắt mà nói, ta chỉ là muốn làm rõ cái này phía sau hết thảy đến tột cùng là bởi vì cái gì? Trương Hằng dùng chạc cây điều chỉnh một chút trước mặt đống lửa, thản nhiên nói, đúng vậy a, chúng ta đều muốn biết trận này trò chơi là ai tổ chức, có mục đích gì, khi nào sẽ đình chỉ, làm sao thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nhưng có lúc chúng ta cũng không phải là luôn có thể thu hoạch được vấn đề đáp án không phải sao? Giả Lai ánh mắt ở trong màn đêm lấp lóe. Không có ai biết hắn bây giờ tại suy nghĩ gì. Có như vậy một cái chớp mắt, Trương Hằng thậm chí coi là đối phương liền muốn nhẫn nại không ở chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là sau một khắc bên người truyền đến Bruno khẩn trương thanh âm. "Uy, các người nhìn đó là cái gì?" Hắn vừa mới đứng dậy, muốn đi phụ cận sau lùm cây thuận tiện, nhưng mà vừa cởi quần xuống không bao lâu liền thấy xa xa trong bóng tối có đồ vật gì chợt lóe lên. Không trách Bruno thần hồn nát thần tính, lúc này chính là thời khắc sống còn. Hắn cảm nhận được động tĩnh sau cũng không đoái hoài tới thanh không trong bụng hàng tích chữ. Kéo quần lên liền tranh thủ thời gian lại chạy trở về. Trương Hằng cùng Giả Lai nghe vậy ngay đầu tiên đứng lên. Nhìn lẫn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Nói một cách khác cái này đột phát tình trạng cùng bọn hắn ba người cũng không có quan hệ. Trương Hằng từ dưới đất đống lửa trại bên trong nhặt lên một cây nhóm lửa cây gỗ. Chiếu hướng Bruno chạy tới phương hướng. Quả nhiên tại cách đó không xa cồn cát trên thấy được mấy cái lén lén lút lút cái bóng. Đó là vật gì? Mập mạp híp mắt nói. Xem ra hẳn là vùng núi ngoại ô sói. Trương Hằng cẩn thận quan sát một hồi nói. Tại tân thủ phó bản bên trong hắn từ Bernard bên trong học được không ít phân biệt động vật phương. Pháp, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Trương Hằng trong đầu hiện lên vùng núi ngoại ô sói có liên quan tin tức. Vùng núi ngoại ô sói là ngoại ô sói Á loại một trong. Cũng là Bắc Mỹ đại lục nguyên sinh giống loài. Tại nước Mỹ phân bố cực kỳ rộng. Từ Washington Châu, Oregon Châu Đông Bộ rắc tư rắc đặc biệt dãy núi. Hướng Nam qua lớn bồn địa, Nevada dãy núi cao điểm. Mãi cho đến Mexico Bắc Bộ. Đều có thân ảnh của bọn chúng. Bất quá đại đa số thời điểm những vùng đất núi này ngoại ô sói đều là sinh hoạt tại rừng rậm, đầm lầy cùng trong thảo nguyên. Nơi đó đồ ăn nguồn nước phong phú. Giống như vậy chạy đến trong hoang mạc cũng ít khi thấy. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn nó hẳn là cực đói. Đã liên tiếp mấy ngày đều không có thu hoạch. Không phải sẽ không để mắt tới còn tựa ở bên cạnh đống lửa ba người. Trương Hằng không biết NASA bên kia quan sát viên có chú ý đến hay không bọn hắn tình huống bên này. Nhưng coi như bọn họ chạy tới cũng muốn tìm chút thời giờ. Mà kia mấy cái vùng núi ngoại ô sói đã hướng bên này khởi xướng xung phong. Loại sinh vật này cũng không e ngại nhân loại. Nước Mỹ thường xuyên có ngoại ô sói tại ngoại ô ẩn hiện tin tức. Bất quá đồng dạng càng quen thuộc đơn độc đi săn, liền xem như Trương Hằng cũng không muốn một người đối phó 4 năm đầu ngoại ô sói. Đương nhiên hắn còn có thể quay người chạy trốn, lấy tốc độ của hắn mặc dù không chạy nổi kia hai con ngoại ô sói. Nhưng là chạy qua Giả Lai cùng Bruno là không có vấn đề gì. Nhưng mà Trương Hằng sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng không hề rời đi đống lửa trước. Ngược lại đem hai cây cánh tay phẩm chất còn đang thiêu đốt cây gỗ đá cho Giả Lai cùng Bruno. Mập mạp do dự một chút, cuối cùng vẫn nhặt lên trên đất cây gỗ. Bruno quay đầu liền muốn chạy, nhưng bởi vì quá gấp dưới chân bị đẩy ta một chút. Ngược lại ăn đầy miệng hạt cát, chờ hắn lại ngẩng đầu một con ngoại ô sói đã hướng hắn đánh tới. Bruno lập tức hồn phi phách tán. Bất quá hắn cũng biết lúc này mình ai cũng không trông cậy được vào. Trương Hằng cùng Giả Lai không hạ hắc thủ cũng đã là tốt. Cũng may Bruno cũng là trải qua mấy vòng trò chơi người chơi già dặn kinh nghiệm. Mặc dù bây giờ trên người đạo cụ cũng không có, nhưng là thân thủ vẫn còn. Trong lúc nguy cấp lấy cùi chỏ chống đỡ ngoại ô sói cổ, để cái sau miệng không có cách nào cắn được mình. Về sau một cái xoay người đem con kia ngoại ô sói đè lại tại dưới thân. Mà đổi thành một bên mập mạp đối mặt đàn sói tập kích biểu hiện thì phải chấn định nhiều. Đứng tại chỗ thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến ngoại ô sói xông lại, chân sau bỗng nhiên đạp xuống đất, thân thể bay lên không, Giả Lai mới ra tay, lấy tốc độ như tia chớp một thanh giữ lại ngoại ô sói cổ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Hết chương.